thì đã mất đi cán dài, biến thành ngắn cây chiến phủ. Về phần một nửa khác, cũng là bạo phong chiến phủ cán dài, cùng một nửa lưỡi búa. Chu Hoành Vũ xem ra, giống như đầu chim, lại giống như lưỡi búa, còn giống như chiến đao gậy đầu, kỳ thực cũng là bạo phong chiến phủ đứt gãy hình thành. Đi qua đại địa mẫu thần cắt chém, rèn luyện, luyện chế về sau, liền trở thành bây giờ bạo phong quyền trượng. Lúc cho tới bây giờ, ngắn chuôi bạo phong chiến phủ, còn tại đại địa mẫu thần nơi nào? Đại địa quyền trượng, cũng tại đại địa mẫu thần trong tay. Chỉ có cây quyền trượng này, tại băng phôi chi chiến bên trong, thất lạc tại băng phôi chiến trường phía trên. Chưa từng nghĩ, hôm nay lại bị Chu Hoành Vũ cho đào lên. Nhìn trong tay bạo phong quyền trượng, Chu Hoành Vũ không khỏi ngửa mặt lên trời phá lên cười. Mặc dù nói, cái này bạo phong quyền trượng, vốn là đại địa mẫu thần binh khí. Bất quá, đã đại địa mẫu thần thất lạc căn này bạo phong quyền trượng. Vậy đã nói rõ, đại địa mẫu thần cùng bạo phong quyền trượng duyên phận đã hết. Chu Hoành Vũ cũng không cần còn trở về. Cổ ngữ vân, bảo vật có linh, chỉ kẻ có đức nhận được. Mà lại, đại địa mẫu thần đã có bạo phong chiến phủ. Không lại cần một thanh bạo phong quyền trượng làm chủ chiến binh khí. Nhìn trong tay bạo phong quyền trượng, Chu Hoành Vũ nội tâm hoan hỉ, đơn giản không lời nào có thể diễn tả được. Phải biết, căn này bạo phong quyền trượng, thế nhưng là đại địa mẫu thần, rút ra hoang cổ đại lục địa mạch tinh hoa, thối luyện mà thành. Khi đó hoang cổ đại lục, vẫn là hoàn chỉnh. Chư thiên phía trên, cũng không có tinh thần. Thử nghĩ một hồi. Toàn bộ hoang cổ đại địa, ngưng tụ ra tinh hoa, cái kia khủng bố đến mức nào? Có thể nói, kiện pháp khí này, tuy nhiên cũng không phải là tiên thiên, nhưng cũng tuyệt đối coi là hậu thiên chí bảo. Cho dù là cho hoang cổ thiên đạo, đại địa mẫu thần, hoặc là hoang cổ tam tổ dùng, cái kia đều tuyệt đối là vô thượng chí bảo. Bất quá, cho dù là một kiện thần binh, cũng không có khả năng thật thích hợp tất cả mọi người. Trên lý luận nói, này chuôi bạo phong quyền trượng, thích hợp nhất cho đại địa mẫu thần sử dụng. Dù sao, cái này đại địa quyền trượng, vốn là địa mạch chi tinh hoa ngưng tụ mà thành. Hơn nữa lại là đại địa mẫu thần tự tay luyện chế. Từ trên lý luận nói, hẳn không có nhân, so với nàng càng thích hợp này chuôi bạo phong quyền trượng. Cũng không có nhân, so với hắn càng có thể phát huy ra bạo phong quyền trượng uy lực. Bất quá, mọi thứ không có tuyệt đối. Cho dù tôn quý như đại địa mẫu thần, cũng có không bằng người địa phương. So đại địa mẫu thần càng thích hợp sử dụng này chuôi bạo phong quyền trượng, vậy cũng chỉ có linh minh chiến thể. Cái này bạo phong quyền trượng, mặc dù là đại địa mẫu thần tự tay luyện chế ra tới, mà lại, bạo phong quyền trượng năng lượng, cũng hoàn toàn về đại địa mẫu thần chỗ khống chế cùng khống chế. Thế nhưng là, cùng linh minh so ra, đại địa mẫu thần vẫn là kém một bậc, thậm chí là mấy bậc. Nếu như nói, đại địa mẫu thần tương đương với này chuôi bạo phong quyền trượng lời của mẫu thân. Như vậy, Chu Hoành Vũ linh ngọc chiến thể liền tương đương với bạo phong quyền trượng bản thân. Cả hai đồng căn đồng nguyên, thậm chí ngay cả chất liệu đều là hoàn toàn giống nhau. Có cái gì, so với chính mình chỉ huy cùng khống chế thân thể của mình, thích hợp hơn đâu? Nói chung, mọi người hình dung một sự vật dễ dàng bị khống chế, bình thường ưa thích dùng điều khiển như cánh tay để hình dung. Thế nhưng là đối linh minh chiến thể tới nói, đây không phải cái gì điều khiển như cánh tay. Căn này bạo phong quyền trượng, căn bản chính là hắn thân thể kéo dài. Lại hoặc là nói, cái này căn bản là hắn đầu thứ ba cánh tay. Tay cầm bạo phong quyền trượng, linh ngọc chiến thể hoàn toàn không cần luyện. Chỉ bằng mượn bản năng, liền có thể phát huy ra bạo phong quyền trượng sở hữu uy lực. Bạo phong quyền trượng, ở trong chứa cát bụi phong bạo. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, liền có thể phóng xuất ra vô tận cát bụi phong bạo. Cái kia cát bụi phong bạo, cũng không phải bão cát thông thường phong bạo. Bên trong cát bụi, là kim cương cát bụi. Cho dù là danh xưng kim cương bất hoại chiến thể, tại kim cương cát bụi rào sát dưới, cũng như cũ sẽ bị ma diệt. Chu Hoành Vũ linh ngọc chiến thể, chỗ lấy có thể an toàn rơi lên sơn cốc bên trong, là bởi vì hắn linh ngọc chiến thể chính là hỗn độn lĩnh vực ngưng tụ mà thành. Hắn độ cứng còn tại kim cương cát bụi phía trên, bởi vậy cái kia kim cương cát bụi căn bản là không có cách đối linh ngọc chiến thể tạo thành tổn thương. Kỳ thực cẩn thận suy nghĩ một chút liền hiểu, nếu như tùy tiện cái gì liền có thể xông qua cát bụi phong bạo, lọt vào bên trong tòa thung lũng này, như vậy ức triệu năm về sau hôm nay, cái này ngang dọc chỉ có hơn 10 cây số sơn cốc, các loại tạp vật không đã sớm trồng chất như núi sao? Sự thật chứng minh, nơi này ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, không có cái gì. Hết thảy tất cả, tại rơi vào sơn cốc trước đó, đều đã bị kim cương cắt bụi, triệt để ma diệt. Kim cương cắt bụi, là trừ linh ngọc chiến thể bên ngoài, thiên địa bên trong thứ hai cứng rắn vật chất. Cho dù đối phương có được kim cương cắt bụi chiến thể, cũng như cũ không chống đỡ được kim cương cắt bụi ma diệt chi lực. Mọi người đều biết, cùng độ cứng dưới, là có thể lẫn nhau rèn luyện, thậm chí lẫn nhau cắt chém. tỉ như kim cương rèn luyện cùng cắt chém, liền có thể dùng đồng dạng kim cương đến tiến hành. Mà ngược lại, ngươi dùng mảnh gỗ đi mài sắt, lại hoặc là dùng pha lê đi mài kim cương, đó là không sẽ có kết quả. Kim cương có thể tại pha lê phía trên lưu lại vết cắt, nhưng là pha lê lại không cách nào tại kim cương phía trên lưu lại một tia dấu vết. Có lẽ có nhân sẽ nghi hoặc, vì cái gì không cần hỗn độn linh ngọc đến làm cắt bụi đâu? Trên thực tế, không phải là không muốn, mà là không thể. Đầu tiên, hỗn độn linh ngọc ngưng tụ đặc tính cùng bản thân chữa trị đặc tính, làm đến hỗn độn linh ngọc không cách nào cắt bụi hóa, coi như miễn cưỡng cắt bụi hóa cũng không có tác dụng gì. Rất nhanh, sở hữu cắt bụi hóa hỗn độn linh ngọc liền sẽ tự động ngưng tập hợp một chỗ, ngưng kết thành một khối ngọc thạch. Tiếp theo, nếu quả như thật dùng hỗn độn linh ngọc luyện chế cắt bụi hạt tròn, uy lực của nó tuy nhiên cao hơn, nhưng là cái kia linh ngọc cắt bụi chẳng phải là liền tự thân ma diệt sao? Cái kia tàn phá bừa bãi linh ngọc cắt bụi tàn phá bừa bãi dưới, còn lại không nói, chỉ là bạo phong quyền trượng bản thể liền sẽ cái thứ nhất bị ma diệt. Mà lại linh ngọc chiến thể cùng đại địa mẫu thần chiến thể cũng không chịu nổi linh ngọc cát bụi ma diệt. Bởi vậy, không phải là không muốn dùng hỗn độn linh ngọc đi luyện chế cát bụi, là không dùng đến, cũng không thể dùng. Cái này bạo phong quyền trượng không chỉ có riêng chỉ là ẩn chứa cát bụi phong bạo mà thôi. Trên thực tế, bạo phong quyền trượng phía trên chạm trổ lấy 3.000 đại địa thần văn. Thông qua 3.000 đại địa thần văn, bạo phong quyền trượng có thể phát động tam đại thần thông. Đệ nhất đại thần thông có thể phát động cát bụi phong bạo. Cát bụi phong bạo sẽ sinh ra siêu cường hấp lực, giảm xuống đối thủ 3.000 lần tốc độ. Thứ hai đại thần thông, có thể trong nháy mắt nhường bạo phong quyền trượng trọng lượng vô hạn tăng lên 3.000 lần lực công kích. Thứ tam đại thần thông, thì là ngưng tụ đại địa chi lực, hình thành kiên cố đại địa khải giáp, gia tăng 3.000 lần lực phòng ngự. Có căn này bạo phong quyền trượng, linh ngọc chiến thể hoàn toàn không cần tu luyện cái gì chiến kỹ cùng pháp thuật. Năm đó, đại địa mẫu thần chính là vận dụng cái này tam đại thần thông, cùng cát bụi phong bạo cái này trung cực thần thông, cùng thiên đạo, cùng hoang cổ tam tổ, đánh cái túi bụi. Tuy nhiên cuối cùng vẫn là bại xuống, nhưng là bạo phong quyền trượng uy năng, lại đã được đến đầy đủ chứng minh. Ô ô ô, tiện tay khua tay trong tay bạo phong quyền trượng, Chu Hoành Vũ trong đôi mắt, tràn đầy vẻ hưng phấn. Cái này bạo phong quyền trượng, thật sự là quá tiện tay. Gậy đầu chỗ, cái kia đầu chim tạo hình, đơn giản quá sắc bén. Nhất là, đầu chim cuối cùng, cái kia nhọn miệng chim, cùng nghiêng về phía dưới, cùng thân trượng hình thành hoàn mỹ cái góc. Cái này muốn là một gậy đào xuống dưới, liền hư không đều sẽ bị đào nát. Bất quá, chỉ là như thế, Chu Hoành Vũ vẫn là cảm giác uy lực bên trên có điểm khiếm khuyết. Phải biết, cái này bạo phong quyền trượng, kỳ thực chỉ là bạo phong chiến phủ cán búa thêm một nửa phủ thân. Chân chính lưỡi búa, hiện tại ngay tại đại địa mẫu thần trong tay. Bị luyện chế lại một lần về sau, rèn tạo ra được mới bạo phong chiến phủ. Chuyện cũ kể tốt, tốt thép phải dùng tại trên lưỡi đao. Bạo phong chiến phủ kỳ thực cũng là như vậy. Nguyên bản, ban đầu nhất hình thái bạo phong chiến phủ là lấy hỗn độn linh ngọc vì chuôi, lấy hỗn độn tinh kim vì lưỡi đao. Một búa vỗ xuống, cho dù là một tòa núi lớn, cũng sẽ trong nháy mắt bị một bổ hai nửa. Về sau trận kia kinh thiên đại chiến bên trong, linh ngọc ngưng tụ mà thành cán búa, cùng tinh kim luyện chế lưỡi búa thoát ly. Phân biệt luyện chế thành hiện tại bạo phong quyền trượng cùng bạo phong chiến phủ. Bởi vậy, nhưng chỉ là cái này bạo phong quyền trượng lời nói, lực phá hoại trung quy là có chút không đủ. Đây không phải kiên cố không kiên cố vấn đề, mà chính là sắc bén không sắc bén vấn đề. Ngọc thạch lại kiên cố, cũng cuối cùng không bằng kim thiết tới sắc bén. Bất quá may ra, điểm ấy nan đề, tuyệt đối khó không đến Chu Hoành Vũ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bây giờ Chu Hoành Vũ cũng không có nhiều như vậy hỗn độn tinh kim, vì bạo phong quyền trượng, lượng thân luyện chế một đạo lưỡi búa. Chu Hoành Vũ có bạo phong quyền trượng về sau, cũng đã không cần cái kia kim cô bổng. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ lấy ra mang theo người cái kia phá diệt kim châm. Sau đó, đem luyện vào bạo phong quyền trượng bên trong. Tại Chu Hoành Vũ luyện chế dưới, cái kia bén nhọn phá diệt kim châm, bị luyện tại đầu chim miệng nhọn sắc nhọn nhất chỗ. Đương nhiên, đã muốn nhờ phá diệt kim châm sắc bén. Cái này phá diệt kim châm, tự nhiên liền muốn trở thành danh phó kỳ thực châm. Mặc dù nói, cái này phá diệt kim châm, thật sự là khó có thể mài mòn. Bất quá may ra, căn này phá diệt kim châm, vốn là lại một tòa 3.000 mét cao sơn phong, luyện chế mà thành. Hình dạng của ngọn núi, tất cả mọi người thấy qua. Càng lên cao càng mảnh, càng hướng xuống càng to. Thu nhỏ hàng tỷ gấp đôi về sau, kỳ hình trạng kỳ thực không phải là tuyệt đối tốt hình, mà chính là một đầu to, một đầu mảnh thân đốt. Bởi vậy, tại Chu Hoành Vũ luyện chế phía dưới, cái kia bén nhọn miệng chim nhọn chỗ biến thành ám kim sắc, lóng lánh thấu xương hàn mang. Trong đó, phá diệt kim châm chủ thể vượt qua 7 thành bị ngậm tại chim trong miệng, chỉ có 3 phần sắc nhọn nhất, sắc bén nhất mũi nhọn lộ tại miệng chim bên ngoài. Ô ô, hài lòng huy vũ một ra tay bên trong bạo phong quyền trượng. Chu Hoành Vũ cảm giác tiếp tục gọi cái tên này đã không thích hợp. Luyện vào một cái phá diệt kim châm về sau, cây quyền trượng này uy lực thực sự quá cường đại. Tuy nhiên đã mất đi lưỡi búa, hắn tổng lực phá hoại tất nhiên không bằng tối nguyên thủy bản bạo phong chiến phủ. Thế nhưng là khảm nạm nhập căn này phá diệt kim châm về sau, đơn thuần tổng thể lực phá hoại khẳng định vẫn là có vẻ không bằng. Nhưng là đơn thuần phá phòng năng lực cùng đâm xuyên năng lực lại chỉ có hơn chứ không kém. Cái này bạo phong quyền trượng xem ra liền như một cái búa đinh. Chỉ bất quá, ban đầu vốn phải là đầu búa vị trí, hiện tại lại trở thành một cái bén nhọn miệng chim. Mà lại, miệng chim cuối cùng còn ngậm một cái phá diệt kim châm. Phá diệt kim châm bên trong còn ẩn chứa vô lượng, sụp đổ toàn bộ hoang cổ thế giới phá diệt chi lực. Bởi vậy, từ góc độ này nói, toàn bộ bạo phong quyền trượng đã là tại vì phá diệt kim châm phục vụ. Cả nắm quyền gậy mạnh nhất chỗ cũng đã không còn là bạo phong, mà chính là khảm nạm tại miệng chim chỗ phá diệt kim châm. Đi qua cải tiến cùng cường hóa về sau, này chuôi quyền trượng phải gọi sụp đổ quyền trượng. Hài lòng nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ tay phải vung lên ở giữa, trong nháy mắt đem chọn nắm quyền gậy dung nhập trong thân thể. Sụp đổ quyền trượng cùng linh ngọc chiến thể là từ hoàn toàn giống nhau chất liệu ngưng luyện mà thành. Bởi vậy, cái này sụp đổ quyền trượng thì tương đương với linh ngọc chiến thể một đầu cánh tay. Tâm niệm nhất động ở giữa, liền có thể dung nhập trong thân thể. Hoàn toàn sẽ không có bất kỳ ngăn cách. Về phần cái kia phá diệt kim châm, hiện tại cũng đã trở thành sụp đổ quyền trượng một bộ phận. Đáng nhắc tới chính là, ngũ hành bên trong, thổ có thể sinh kim. Đồng dạng đạo lý, hỗn độn linh ngọc cũng có thể sinh hỗn độn tinh kim. Dung nhập linh ngọc chiến thể về sau, căn này phá diệt kim châm đem lại không ngừng bị thối luyện. Hắn phong duệ chi khí đem càng phát sắc bén. Cái này một gậy đào xuống dưới, cho dù là thép tấm cũng có thể tạc ra một cái lỗ thủng đến. Dung luyện tốt sụp đổ quyền trượng về sau, Chu Hoành Vũ tâm niệm nhất động ở giữa, một đạo bạo phong trong nháy mắt từ thân thể của hắn bên trong khuếch tán mà ra. Sau một khắc, một đạo đường kính hơn 10 mét vô cùng nồng đậm, vô cùng ngưng tụ phong bạo nâng Chu Hoành Vũ thân thể một đường hướng lên bay ra cái kia đạo hố sâu. Đạo này phong bạo không phải khác, chính là nguyên bản tàn phá bừa bãi ở chỗ này cát bụi phong bạo. Bất quá, đối Chu Hoành Vũ tới nói, cái gọi là cát bụi phong bạo nghe thực sự quá trực bạch. Đã, đây là một đạo chắc chắn mang đến tử vong cát bụi phong bạo. Như vậy, dứt khoát thì kêu tử vong phong bạo tốt. Sụp đổ quyền trượng, tử vong phong bạo. Lúc cho tới bây giờ, đi qua Chu Hoành Vũ cường hóa về sau, này chuôi quyền trượng uy lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Tại nguyên bản Tam đại thần thông bên ngoài, Chu Hoành Vũ lại vì này chuôi quyền trượng kèm theo hai đại thần thông. Cái này hai đại thần thông, theo thứ tự là phá diệt kim châm mang tới 3000 lần xuyên giáp chi lực cùng cuồng bạo phá diệt chi lực. Cái kia 3000 lần xuyên giáp chi lực cũng là còn miễn. Kinh khủng nhất, kỳ thật vẫn là cái kia phá diệt kim châm bên trong ẩn chứa phá diệt chi lực, đạo này phá diệt chi lực là ba tòa hỗn độn tinh kim đại sơn, hấp thu hoang cổ thế giới pha toái lúc, đản sinh phá diệt chi lực. Loại này lực lượng là chôn vùi lực lượng. Tại phá diệt chi lực tàn phá bừa bãi dưới, thiên đạo sụp đổ, mặt đất vỡ nát. Phá diệt chi lực là đủ để hủy diệt hết thảy trung cực chi lực. Phá diệt chi lực khẽ quét mà qua, toàn bộ vũ trụ tiến nhập ức vạn năm cô quạnh kỳ. Đoạn thời gian kia bên trong, toàn bộ vũ trụ liền như là một đầm nước động đồng dạng, một điểm sinh mệnh dấu hiệu đều không có. Thẳng đến phá diệt chi lực dần dần tiêu tán về sau, mới sinh mệnh mới nhao nhao sinh ra, từ đó tạo thành bây giờ thái cổ thế giới. Chu Hoành Vũ chỗ lấy đem bạo phong quyền trượng đổi tên là sụp đổ quyền trượng. Chính là bởi vì, này chuôi quyền trượng, nhất chỗ cường đại, cũng là cái này phá diệt kim châm bên trong, ẩn chứa cái kia một luồng phá diệt chi lực. Đó là chân chính có thể dùng trí cao vô thượng, không gì không phá, đánh đâu thắng đó để hình dung lực lượng. Tay cầm sụp đổ quyền trượng, mặc kệ đối đầu ai, Chu Hoành Vũ đều có sức đánh một trận. Thậm chí, còn nắm giữ đem đối phương cưỡng ép chém giết, giúp đỡ binh giải luân hồi năng lực. Ngay tại Chu Hoành Vũ, bị vây ở tòa kia hố sâu đồng thời. Một bên khác, Tam giai băng phôi chiến trường phía trên, Huyền Thiên Pháp Thân chính chỉ huy 108 tôn ma lang xạ thủ cùng cái kia vô cùng vô tận hàng tỷ băng phôi chiến sĩ khổ chiến lấy. Giờ này khắc này, Huyền Thiên Pháp Thân treo cao trên bầu trời, cách xa mặt đất chừng 3000 mét vị trí, ở trên cao nhìn xuống xuống dưới, hàng tỷ băng phôi chiến sĩ

căn cứ Kim Lan nói tới. Khoảng cách tiếp theo này Bình Tĩnh Kỳ còn có hơn 300 triệu năm đây. Chu Hoành Vũ nào có nhiều thời gian như vậy cùng kiên nhẫn, đi chờ đợi đợi. Tiếp xuống thời gian 3 năm bên trong, Chu Hoành Vũ một mực canh giữ ở hỗn độn thông đạo lối vào chỗ. Giống như thiêu thân lao vào lửa đồng dạng, một lần lại một lần đánh thẳng vào hỗn độn thông đạo. Thế nhưng là, mặc kệ Chu Hoành Vũ như thế nào điều chỉnh, nhiều nhất một lần, cũng chỉ xông ra 3 dặm nhiều mà thôi. Muốn phải xuyên qua cách xa vạn dặm lớn lên hỗn độn thông đạo, còn kém xa lắm đây. Đối mặt kết quả này, Chu Hoành Vũ chẳng những không có sinh khí, ngược lại thích thú. Tuy nhiên ở những người khác xem ra, hắn tựa hồ không công lãng phí thời gian 3 năm. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ tự mình biết, hắn 3 năm này thật là không có lãng phí. Chẳng những không có lãng phí, mà lại, cái này thời gian 3 năm bên trong, Chu Hoành Vũ thu hoạch, thực sự quá lớn. Còn lại vụn vặt thu hoạch, liền xem nhẹ không đề cập nữa. Nơi này trọng điểm muốn nói, cũng là 3 đại thu hoạch. Đệ nhất đại thu hoạch, tại Chu Hoành Vũ không ngừng mạnh mẽ xông tới hỗn độn phong bạo quá trình bên trong, Chu Hoành Vũ đối với Linh Ngọc chiến thể, cùng thánh tôn cảnh lực lượng, càng ngày càng quen thuộc, càng ngày càng thói quen. Bây giờ, Chu Hoành Vũ đã hoàn toàn thói quen, cũng nắm trong tay Linh Ngọc chiến thể. Thứ hai đại thu hoạch, tại cùng hỗn độn phong bạo đối kháng cùng phối hợp quá trình bên trong, Chu Hoành Vũ đối tử vong phong bạo khống chế năng lực, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Cùng 3 năm trước đây so sánh, Chu Hoành Vũ đối tử vong phong bạo khống chế cùng trưởng khống năng lực, tăng lên ngàn vạn gấp đôi cự. 3 năm sau hôm nay, tử vong phong bạo uy lực cũng tăng lên chừng ngàn vạn lần. Đệ tam đại thu hoạch cũng là cái này thời gian 3 năm bên trong, Linh Ngọc chiến thể tu luyện tốc độ, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ vẫn luôn coi là, thánh tôn tu luyện, là tuyệt đối không có đường tắt có thể nói. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ không để ý đến một sự thật. Sự thật này chính là, trên cái thế giới này, không có bất kỳ cái gì sự tình là tuyệt đối. Chu Hoành Vũ cho tới bây giờ không nghĩ tới, trong thế giới này, vậy mà lại có dạng này một chỗ kỳ quái địa phương. Ức triệu năm trước, hoang cổ thời đại băng phôi chi chiến bên trong. Diệt thế nhất kích, tại Chu Hoành Vũ hiện tại vị trí, ầm vang nổ tung. Tàn phá bừa bãi năng lượng trùng kích dưới, hoang cổ đại lục ầm vang vỡ vụn, tạo thành thái cổ thời đại chư thiên tinh thần. Bất quá, cái kia tàn phá bừa bãi phá diệt chi lực cũng không có đơn giản như vậy. Toàn bộ hoang cổ đại lục bị triệt để oanh bạo thành cạn bã về sau. Cái kia hủy diệt tính phá diệt chi lực trong nháy mắt đem không gian chung quanh, quấy đến phân mảnh. Đó đã không phải là phá toái hư không vấn đề. Cái kia tàn phá bừa bãi năng lượng, tại phá toái thiên đạo về sau, trực tiếp ở trên vòm trời. Mở ra một cái đại lỗ thủng, tàn phá bừa bãi phá diệt chi lực, theo cái kia cái đại lỗ thủng, gào thét lên liền xông ra ngoài. Chu Hoành Vũ hiện tại vị trí, liền là năm đó, cái kia phá diệt chi lực, oanh ra lỗ thủng. Đầu này dài đến cách xa vạn dặm, nối thẳng hỗn độn chi hải thông đạo. Chính là cái kia đạo phá diệt chi lực, chỗ trùng kích ra. Sau cùng, cái kia đạo phá toái băng phôi đại lục lực lượng, cưỡng ép xông phá thiên đạo dễ chịu, tại thiên đạo phía trên mở ra một cái lối đi, xông vào hỗn độn chi hải bên trong. Tuy nhiên, khoảng cách băng phôi chi chiến đã qua ức triệu năm, nhưng là tức liền đến hôm nay, tình huống nơi này cũng y nguyên vô cùng phức tạp. Thiên đạo phía trên phá toái ra lỗ thủng, vẫn không có khép lại. Cái kia phá diệt chi lực xông ra trong thông đạo, hỗn độn phong bạo tàn phá bừa bãi không nghỉ. Còn lại ngược lại không quan trọng. Coi như tình huống lại phức tạp, đối Chu Hoành Vũ tu luyện, trợ giúp cũng không lớn. Thế nhưng là, cái kia đường kính hơn 3.000 mét lỗ thủng về sau, chính là cái kia mênh mông pháp tắc giao diện. Thả mắt nhìn đi, ngàn vạn đầu pháp tắc chi huyền, còn như rong đồng dạng, kịch liệt vũ động. Ở chỗ này cảm ngộ thiên đạo, luyện hóa pháp tắc quả thực là thích hợp nhất địa phương. Lấy Kim Lan làm thí dụ. Nàng tại lúc tu luyện, là cần chỉ điểm một chút phá hư không, câu thông pháp tắc giao diện huyền, sau đó mới có thể tiến hành một loạt tu luyện. Nhưng là bây giờ, hỗn độn thông đạo hàng rào phía trên, các loại pháp tắc chi huyền, cứ như vậy nghênh ngang lộ ra ngoài ở nơi đó. Căn bản không cần cảm giác. Nếu như cần tu luyện, bay thẳng thân thủ đi nắm là có thể. Mà lại, một đường vọt tới trước ở giữa. Những nơi đi qua, Chu Hoành Vũ níu lại 3.000 cái thổ hệ pháp tắc chi huyền, quấn quanh ở trên thân, thậm chí mịt lên chết đập. Kể từ đó, cho dù bị hỗn độn phong bạo cuốn đi ra, những cái kia thổ hệ pháp tắc chi huyền cũng y nguyên sẽ thật chặt quấn lấy hắn. Thậm chí bị hắn cưỡng ép từ trong thông đạo lôi ra ngoài. Mặc dù nói, Chu Hoành Vũ không thể nào đồng thời luyện hóa 3.000 đầu pháp tắc chi huyền. Nhưng là đem 3.000 đầu pháp tắc chi huyền quấn quanh ở trên thân, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, cũng là có thể không ngừng quen thuộc. Nói tóm lại, tại cái này thiên đạo phá toái ra lỗ thủng lớn bên trong, Chu Hoành Vũ không chỉ có thể khoảng cách gần, cảm giác những pháp tắc kia chi huyền, thậm chí còn có thể vươn tay,